Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 329. Điện cạnh đại thần sao, đừng tự bế một. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, điện cảnh, có thể hiểu là mấy cái game mô phỏng một môn thể thao thường là bóng đá. Mà đôi mắt quân vực khiến cho người ta một loại cảm giác vô hại thuần túy, hắn ánh mắt hạ thấp lộ ra ý cười nhợt nhạt, một màn này có thể làm một đám nữ tử đau xót chỉ muốn một lòng sủng hắn. Hai người rằng co thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quân vực cười nhạt ra tiếng. Phụ thân, vừa nghe đến xưng hô này, nháy mắt khiến người ta cởi bỏ nghi hoặc. Trách không được lớn lên giống như thế, hóa ra là cha con. Nam tử tuấn mỹ yêu dị này lại là phụ thân quân vực. Nam nhân kia đầu tiên là đánh giá quân vực trên dưới một phen, ra tiếng. Mới qua vạn năm thời gian, thế nhưng có thể chạy ra. Cũng không tệ lắm, quân vực nghe cha hắn nói, rũ mắt ý cười càng đậm. Còn phải đa tạ phụ thân một tay mài rũa rèn luyện. Tuấn Mỹ nam tử cười lạnh một tiếng, muốn cảm tạ như vậy thì ít xuất hiện trước mặt mẫu thân ngươi đi. Hải Nhi còn muốn cùng phụ thân và mẫu thân hưởng thụ lạc thú gia đình, làm sao có thể không đi gặp mẫu thân. Hai người ngươi tới ta đi đối chọi gay gắt, may mà quân vực còn gọi một tiếng phụ thân. Nếu không biết còn tưởng là địch nhân gặp mặt, nam tử kia trên dưới đánh giá quân vực nửa ngày sau ngữ điệu lạnh lạnh. Liều mạng cũng muốn đột phá phong ấn cũng là vì nhớ mẫu thân ngươi. Quân vực mí mắt giật giật lúc này đây không nói gì. Thật lâu sau kia tuấn Mỹ nam tử lại nói tiếp một câu, nghe không ra cảm xúc. Thế nhưng bởi vì một nữ tử thương tâm điên cuồng, mạnh mẽ đột phá phong ấn, ngươi thật có tiền đồ. Quân vực rũ mắt nửa ngày, theo sau nghiêng nghiêng đầu, phiếm cười. So với phụ thân vẫn là kém chút, tuấn Mỹ nam tử híp mắt nửa ngày sau, bỗng nhiên con ngươi hẹp dài cong lên cười. Hồn lực yếu như vậy, muốn đột phá phong ấn, vẫn nên ở bên trong ngốc thì hơn. Vừa nói lời này xong, quân vực thân hình cứng đờ, nhưng mà hắn thực mau khôi phục chậm rãi ra tiếng. Hải Nhi có một chuyện thỉnh giáo, nói đi, năm đó phụ thân bị mẫu thân lấy thân thể hiến tế phong ấn, sau đó cũng vào 3000 thế giới, phụ thân là như thế nào mượn dùng sức mạnh này đi ra? Tuấn Mỹ nam nhân thần sắc lười biếng, lúc này đây tựa hồ khó được hảo tâm. Mẫu thân người yêu ta, tự nhiên là dụng tâm cảm hóa. Quân vực. Nam tử kia sau khi nói xong câu đó, không nói gì nữa, chỉ là trước khi đi bỏ xuống một câu. Người đã chết không cần phải tìm mẫu thân ngươi trợ giúp. Tự giải quyết cho tốt, nói xong tuấn Mỹ nam nhân liền rời đi. Thế giới khôi phục thời gian bình thường, cực nhanh linh hồn quân vực cũng càng ngày càng suy yếu, đảo mắt đã biến mất trong không khí. Mặt khác Tô Yên tiến vào trong không gian, sau đó liền nghe được thanh âm Tiểu Hoa. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 10 điểm giá trị. Trước mặt chị là năng lực giá trị, dung lượng não, 11, giá trị thể lực, 15, ký chủ, 10 điểm giá trị, chị dùng như thế nào? Tô Yên nhìn, suy nghĩ trong chốc lát, thêm 6 điểm ở giá trị thể lực, 4 điểm thêm vào dung lượng não. Tốt ký chủ, trước mặt chị là bảng số liệu, não dung lượng, 15, thể lực giá trị, 21, sau khi thanh âm Tiểu Hoa rơi xuống, Tô Yên lập tức nói. Bắt đầu thế giới tiếp theo đi, luôn luôn thực ngoan, nghe lời an bài. Tô Yên, khó được biểu hiện ra vội vàng, Tiểu Hoa cũng, góc truyện audio.com, đối với sự tình phát sinh không lâu phía trước hãy còn mới mẻ, vội vàng gật đầu. Tốt ký chủ, giọng nói rơi xuống, Tô Yên trước mắt tối sầm, mở ra nhiệm vụ tiếp theo, khi Tô Yên tỉnh lại, là ở một hậu trường sân khấu ồn ào. Cô thậm chí có thể nghe được trên sân khấu phía trước chuyện tới tiếng thét chói tai. A a a a a, Vũ ca ở đây, tinh quang soi chiếu. Cách chương.